Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345, chương 355, Chí Mạng Trò Chơi. 2. Tốt, Giả Sắc, người nguyện ý đem cái kia đạo cụ, đưa cho ta à? Thời Giới đưa bàn tay ra, đặt ở Dạ Sắc trước mặt, mà Dạ Sắc thì trầm mặc tại nguyên chỗ. Không có động tác gì, cũng không nói gì. Thời Giới đem hắn dồn đến một cái góc chết. Mặc dù những cái kia người chơi lúc này không có biểu đạt ý kiến, nhưng trên nét mặt khát vọng hiển lộ không thể nghi ngờ. Bọn hắn sợ hãi rớt xuống cấp 1. Bọn hắn muốn để cho mình giao ra cái này đạo cụ. Thời gian của ta không nhiều nha. Bất quá có thể cho các ngươi vài phút thương lượng một tí. Cũng đừng nghĩ đến chạy trốn. Hư không khẽ nhúc nhích, Thời Giới thế mà trực tiếp biến mất. Trên sân chỉ để lại người chơi. Dạ Sắc tâm trầm hơn. Bây giờ đối phương không chỉ có đem hắn dồn đến chỗ chết, còn dắt tới một con sói chó. Đồng thời buông lỏng ra dây cương. Thời Giới rời đi, chẳng khác gì là cho người chơi khác bức bách thời gian của hắn. Ta tôn trọng lựa chọn của ngươi. Bởi vì cái giá như thế này để ta cảm thấy cực kỳ sỉ nhục. Thương Lãng Chi Thủy vỗ vỗ bờ vai của hắn, đầu tiên hướng đám người cho thấy thái độ của mình. Nguyên bản những cái kia muốn đạo đức bắt cóc Dạ Sắc người, nhìn thấy một màn này sau trở nên do dự. Mỗi người bọn họ đều có chút danh khí, là người chơi bình thường trong mắt chạm đến không đến cao ngoạn, đều có mấy phần ngạo khí. Bây giờ lại cần hy sinh Dạ Sắc đến bảo toàn chính mình. Quả thật có chút xấu hổ, nhưng lập tức nghĩ đến rớt xuống một cấp hậu quả, bọn hắn lại dùng mình một cái, thật không chịu đựng nổi. Cho dù là bị cướp đi, cũng không cần cho, nếu không ngươi liền xong rồi. Tần Chi Lương Ngọc ánh mắt kiên định vô cùng, nàng cũng đứng ở Dạ Sắc bên này. Nàng thông qua cùng Dạ Sắc đoạn thời gian kia thân mật ở chung, lẫn nhau cũng có không cạn nhận biết. Nàng biết Dạ Sắc chơi game mục đích ngay từ đầu là vì hưu nhàn, về sau là vì kiếm tiền. Nếu như chủ động đem nguyên chi thạch đưa cho Thời Giới, đẳng cấp về một sau hắn là không còn có tâm tư một lần nữa đi qua một đoạn thời gian rất dài luyện cấp. Lại hồi đến bây giờ độ cao, Dạ Sắc đã rơi qua một lần một cấp, là dựa vào lấy huyền mới nặng trở về đỉnh phong. Nhưng nếu như là bị cướp, kia trên ý nghĩa lại khác biệt, có lẽ sẽ để cho Dạ Sắc phẫn nộ, hội có cơ hội đoạt hồi nguyên chi thạch. Dưới cái nhìn của nàng, Dạ Sắc đã cả người cả của hai thu, với lại bởi vì cứu dưới 49 người sau hội khiến cho một cái tiếng tốt, thật có thể dưỡng lão. Đây cũng không phải là Tần Chi Lương Ngọc biến mất, mà là Dạ Sắc biến mất. Vô luận như nào, chúng ta cùng với ngươi. Nguyệt Ảnh Hàn Sương cùng Mạc Vũ Nhiễm liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương ý cười cùng kiên định. Nha, hoặc là ngươi dẫn ta luyện cấp, hoặc là ta mang ngươi luyện cấp. Tiểu Sảo mặt ửng hồng, nhưng vẫn là dũng cảm nhìn xem Dạ Sắc, biểu thị tâm ý của mình. Ca, chúng ta nghe ngươi. Tháng 2 nắm tay nhỏ, huy vũ một tí, cấm ma trạng thái đối với hắn hữu dụng a. Một mực đang trầm mặc bất minh Bi Phong đột nhiên hỏi một câu. Hữu dụng, nhưng ngươi bắt không được hắn. Dạ Sắc khẽ lắc đầu. Hiện tại, ta muốn nghe xem ý kiến của các ngươi. Cái này ba cái đạo cụ đối ta cực kỳ trọng yếu, là ta có thể trở thành đỉnh cấp người chơi trợ lực chi nhất. Ta là không nghĩ cho. Dạ Sắc thanh âm cực kỳ vang dội, con mắt nhắm lại nhìn chằm chằm bọn này người chơi, đồng thời cho thấy thái độ của mình. Hắn tự nhiên là không nghĩ cho, dù là kỳ thật hắn còn có thần tứ dược tề có thể miễn trừ rớt cấp, nhưng hắn cũng không có nói. Chúng ta những này công hội phía sau đều có công ty lớn cái bóng, người ở chỗ này đều là hội trưởng, phó hội trưởng cùng hạch tâm thành viên. Nếu như chỉ sợ toàn bộ Cửu Châu bên trong hoàng trò chơi thế lực đều muốn một lần nữa tẩy bài. Nói chuyện chính là một cái dạng sắc còn người quen biết, Lưu Tinh Vũ hội trưởng Lỗ Đen. Đây đối với Cửu Châu bên trong hoàng server người chơi mà nói là một cái đả kích cùng sỉ nhục. Bệnh tâm thần phân liệt do dự một tí, vẫn là biểu đạt quan điểm của mình. Dạ sắc lông mày nhíu lại, hai người này lời nói rất khéo léo, không chút nào xách chính mình rớt cấp về sau sự tình, mà là trực tiếp thăng lên đến toàn bộ liên minh độ cao. Với lại bọn hắn nói hoàn toàn cũng không sai, nơi này không chỉ có xếp hạng 3 vị trí đầu 3 nhà công hội, còn có mấy cái 20 vị trí đầu công hội. Một khi nhân vật trọng yếu sụp đổ, liền là một trận thế lực tẩy bài, trong đó còn ẩn tàng một cái rất trọng yếu điểm. Bọn hắn những người này tạm thời không có phát hiện, cái kia chính là huyết tộc tổ địa lối vào hạn chế thánh cấp trở lên nhưng không có hạn chế người chơi tiến vào, chỉ có vào chứ không có ra, tính cả tứ đại khu vực. Hiện tại giữ gốc có gần vạn chi đội ngũ tại huyết tộc tổ địa. Nếu như thời giới nguyện ý, hắn có thể phá hủy toàn bộ Cửu Châu bên trong hoàng nhất lưu người chơi, làm cho cả liên minh từ đó không gượng dậy nổi. Chỉ cần hắn muốn làm, có hai vị hội trưởng dẫn đầu, những người khác cũng dần dần phát ra tiếng, đồng thời lĩnh ngộ được tinh túy, trực tiếp thăng lên đến liên minh độ cao. Các loại uy bức lợi dụ bên tai không dứt, có huyền chuyển một điểm để hắn lấy đại cục làm trọng, có chân tình một điểm hứa hẹn về sau dẫn hắn luyện cấp, thậm chí còn có người chuyển ra sau lưng mình công ty tài phiệt tiến hành tạo áp lực, thái độ minh xác tôn trọng hắn người rất ít, trầm mặc không nói người chỉ có một phần nhỏ, còn lại đều đứng ở hắn mặt đối lập. Dạ sắc ánh mắt trở nên duệ sắc, mỗi một cái bị hắn liếc nhìn người cũng nhịn không được đầu co rụt lại, không dám nhìn thẳng ánh mắt của hắn. Cho đi, người dạ sắc được cả danh và lợi. Đúng nga, chúng ta sẽ không bạc đãi ngươi. Không chỉ có trò chơi thế lực tẩy bài chỉnh hợp, trong hiện thực dư luận cũng sẽ. Từng tiếng phảng phất lời an ủi chui vào dạ sắc đầu, các loại phong phú thù lao điều kiện để Tần Chi Lương Ngọc cũng nhịn không được nhíu mày, ăn không hóa đơn tạm hoa văn để nàng triệt để mở mang kiến thức. Nàng tin tưởng những này lúc này lập xuống hứa hẹn sau đó có thể thực hiện 1/10 cũng không tệ rồi. Cho mẹ nó cái nện nện, dạ sắc giúp chúng ta giết nộp tơ cầm ban thưởng, hiện tại trở tay tới liền bán đứng hắn. Các ngươi lương tâm đây, cho chó ăn, có thể chó ăn à? Bếp núp ban ban trưởng nhìn xem một đám người chơi, trong ánh mắt là không cầm được lửa giận. Lão tử cũng sợ hãi rớt cấp, nhưng lão tử càng không nguyện ý nợ nhân tình. Lão tử xem thường các ngươi. Ba Hưu càng là dứt khoát, trực tiếp đưa ra ngón giữa. Một bộ có bản lĩnh ngươi cán bộ dáng của ta. Chúng ta không phải nói bồi thường a? Một tên người chơi bị trào phúng xấu hổ vô cùng, nhưng vẫn là ngạnh sinh sinh thọt một câu. Đã như vậy, ngươi cũng đã nói đền bù, vậy ta có một cái đề nghị, các ngươi có muốn nghe hay không nghe? Nguyệt Ảnh Hàn Sương đã ngừng lại vừa muốn mắng lên Nhất Chỉ Thiên Quân, một bộ cao thâm mặt chắc dáng vẻ. Ngươi nói là được rồi. Nhìn thấy người nói chuyện là Nguyệt Ảnh Hàn Sương, những cái kia người chơi cũng là nguyện ý nghe nghe. Dù sao thân phận của đối phương tại kia. Lỗ Đen nhíu nhíu mày, hắn rất muốn đánh đoạn Nguyệt Ảnh Hàn Sương, đem thoại đề chuyển rời đến dạ sắc, cho vẫn là không cho vấn đề này đến. Nguyệt Ảnh Hàn Sương đây là cực kỳ điển hình đàm phán mở màn thủ đoạn. Chỉ cần nàng hỏi một vấn đề, như vậy tiếp xuống liền sẽ hoàn toàn bước vào nàng tiết tấu. Nhưng bây giờ đối lý chính là bọn hắn, có việc cầu người cũng là bọn hắn, cưỡng ép cắt đứt lời nói chỉ sợ hội hoàn toàn ngược lại. Nhà ta tiên sinh giá trị buôn bán gần với Tần Chi Lương Ngọc, không có ý kiến chứ? Nguyệt ảnh hàn xương vấn đề làm cho tất cả mọi người đều hơi sững sờ. Sắc mặt cổ quái vô cùng, nhưng vẫn gật đầu. Đây là sự thật, nếu như hắn thật giao ra đạo cụ đẳng cấp đồng thời về một. Vậy cũng chỉ có thể đủ trong khoảng thời gian ngắn bảo trì nhiệt độ. Giá trị buôn bán tuyệt đối sẽ cực kỳ bị hao tổn. Bởi vì người đều là dễ quên, lại là một cái không có gì tranh cãi vấn đề. Một khi phai nhạt ra khỏi công chúng tầm mắt, bị người quên lãng chỉ là một cái vấn đề thời gian. Tầng tầng lớp lớp sự vật nhiều như vậy, ai hội mỗi ngày đem một cái lão nhân nhớ ở trong lòng. Như vậy ta thay ta nhà tiên sinh làm một cái quyết định. Làm là đền bù, mỗi người các người xuất ra 1 triệu như nào? Cái giá tiền này rất thấp, mọi người ở đây tao loạn thành một bầy. Vừa định muốn phản kích thời điểm, Tần Chi Lương Ngọc lạnh nhạt nói, cái kia thiên khung tiêm diệt giả, có được cưỡng ép tước đoạt trang bị cùng kỹ năng năng lực. Tương đương nói là 1 triệu, mua các ngươi toàn bộ tài khoản, trong nháy mắt, tất cả mọi người yên tĩnh, một loại cổ quái quỷ dị bầu không khí bắt đầu phát ra. Bởi vì nói chuyện chính là Tần Chi Lương Ngọc. Không thể nào cùng Nguyệt ảnh Hàn Sương cùng một chỗ lừa bọn họ. Dạ Sắc tại nội tâm âm thầm vỗ tay tán thưởng. Hai người bọn họ rất khéo léo đem vấn đề mâu thuẫn chuyển hóa đến người chơi trên thân. Kỳ thật phần lớn người gọi cực kỳ hoan, nhưng đều ở vào một loại nước chảy bèo trôi. Đạo đức bắt cóc dưới bạch chơi tâm tính. Một khi cần bọn hắn chân chính chảy máu, nỗ lực thực sự đại giới. Phần lớn người liền do dự, chúng ta đáp ứng, nhưng là thời gian không chờ người. Trước tiên đem đạo cụ cho đi, vạn nhất hắn đổi ý làm sao bây giờ? Một cái giấu trong đám người người chơi hô một tiếng, kết quả không chỉ có không có gây nên cộng minh cùng phụ hòa. Ngược lại làm cho tất cả mọi người nhìn nét mặt của hắn giống nhìn một cái thiểu năng trí tuệ. Huynh đệ! Tần Chi Lương Ngọc mấy người cũng là phải trả tiền. Ngươi cho là Dạ Sắc một người gạt chúng ta sở hữu người chơi. Vậy hắn còn không bằng trực tiếp không giao đạo cụ, liền triệt để trở thành đệ nhất người chơi. Những đại công ty kia chỉ nhận danh khí cùng lưu lượng. Ai quản ngươi có hay không kính dâng tinh thần. Một cái khác người chơi, hảo tâm, nói. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.